Chương 3839 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, Lạc Tử Long phi minh bạch, hắn tính toán là triệt để minh bạch cái này đạo trường kiếm màu vàng ống căn bản cũng không là kiếm, mà là một loại, hoặc là một đạo kiếm khí, Long phi ngôi hoàng đế kiếm sở dĩ lấy ra đến không thể mấy lần liền bị oanh phá, cũng là bởi vì ngôi hoàng đế trên thân kiếm cũng có tự mang kiếm khí, hơn nữa, mỗi một bức kiếm cũng có chính mình kiếm khí, mỗi một loại kiếm chiêu cũng đều có kiếm khí, ở cái này cái gọi là vô kiếm cực giới liền là không cho phép có cái khác kiếm khí tồn tại, vì lẽ đó bất kỳ kiếm đều sẽ bị oanh diệt, cũng là bởi vì long cốt kiếm quá mức cứng rắn, trường kiếm màu vàng ống mới phải xuất hiện, vào lúc này trường kiếm màu vàng ống phản phất cũng làm rõ long cốt kiếm. Chỉ cần Long Phi vừa chết, cái này long cốt kiếm dĩ nhiên là biến mất. Long Phi hai lần ra tay, hắn có ý né tránh chính là vì làm rõ long cốt kiếm, hiện tại trường kiếm màu vàng ống làm rõ, nói cách khác hắn muốn xuất thủ. Long Phi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn trường kiếm màu vàng ống nói, ở ngươi đúng. Vậy một đạo kiếm khí, chỉ bằng ngươi một đạo kiếm khí, ngươi có thể làm gì ta? Trường kiếm màu vàng ống cười nói, thật là không biết rõ, ta chính là vô. Kiếm cực giới kiếm khí, ta thế giới không cho phép có bất kỳ kiếm tồn tại. Càng không cho phép có bất luận cái nào kiếm tu giả tồn tại. Vì lẽ đó y chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm màu vàng ống hơi chấn động một cái, trong giây lát, toàn bộ không có kiếm đánh giới bắt đầu đột nhiên rung rẩy lên, vạn trượng kiếm. Mang, dường như tia sáng laser cục đồng dạng thả ra đến, mang theo vô cùng. Cường đại lực công kích, một vệt sáng chiếu rọi ở Long Phi trên thân. Xì xì, y. A. Long Phi không nhịn được hét thảm một tiếng, vừa nãy trùng sáng soi. Sáng địa phương thân thể trực tiếp bị đâm xuyên một cái hố, máu tươi tuôn ra đi ra, ở hắn tránh né trong nháy mắt, lại là một vệt sáng soi sáng ngực hắn. Ầm. Ở ngực bị xỏ xuyên, hai ngón tay lớn như vậy, máu tươi dâng trào đi ra, Long Phi trên đỉnh đầu lập tức bay lên một cái mấy. Trăm ngàn thương tổn đỏ tươi sổ tự, vào lúc này Long Phi chú ý tới mình điểm sinh mệnh, không biết rõ không cảm thấy đã không đủ 1/10, lại tiếp nhận mấy lần như vậy thương tổn, hắn ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này, tuy nhiên ở đây chết, hắn bản tôn sẽ không nhận thương tổn, chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi, bất quá. Long Phi còn không có ở phó bản bên trong. Thua qua, hắn cũng không muốn lại nơi này ngã xuống, hơn nữa, tia kiếm khí này lực lượng thật không là đồng dạng mạnh, nếu như có thể đem nó thu phục, hoặc là giết chết nói, nhất định sẽ đại bạo rất bạo, dưới tình huống này, Long Phi làm sao có thể nhận thọa đây? Kiếm khí vạn trượng, kiếm quang rọi khắp nơi. Hết thảy đều diệt cho ta đi. Trường kiếm màu vàng ống dường như cao cao tại thượng tạo hóa một dạng, hơi. Nói vài lời, vô kiếm cực giới bên trong hết thảy đều bị hắn chi phối, vừa nãy chỉ là nhất từng chùm sáng, ngón tay kích cỡ tương đương, có thể là. Trong nháy mắt này, sở hữu chùm sáng toàn bộ dung hợp thành một thể giống như thái dương quang mang một dạng, tại đây không có bất kỳ cái gì che. Chắn tình huống, ta có thể vô tự giác chiếu rọi mà xuống, như vậy Long Phi thân thể sẽ biến thành bụi bậm. Tất cả mọi thứ cũng chuẩn bị kỹ càng, trường kiếm màu vàng ống quay về Long Phi lạnh lạnh nở nụ cười, nói, ê tịch, diệt, y, ầm, y, ầm ầm ầm y, hào quang bên trong phát sinh nhất đạo nổ vang, lập tức thiên địa biến sắc, tất cả mọi thứ cũng bị biết rõ quang mang bao phủ lại, hủy diệt khí tức tùy theo thả ra ngoài, Long Phi đứng ở quang mang phía dưới, hắn não tự chuyển bay lên, hề phải như thế. Nào đối phó? Phải như thế nào đối phó, y khẳng định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Nếu xuất hiện cái này phó bản, vậy thì nhất định có phá giải biện pháp, không? Phải vậy nói, hệ thống không thể lại là một cái như vậy phó bản đi ra. Long Phi cấp tốc tự hỏi, bất kỳ phó bản cũng có phá giải biện pháp, coi như là mạnh hơn bốt, lại vô địch, cũng có ta nhược điểm chỗ hiện tại. Long Phi đúng vậy, ở cường đại hủy diệt bốt đại chiêu dưới, chỉ cần đại chiêu rơi xuống, hắn sẽ chết, hắn thời gian chỉ còn dư lại mấy giây. Phải làm sao? Long Phi song quyền nắm chặt long cốt kiếm, mi tâm trói chặt, trong đầu không ngừng lặp lại trường kiếm màu vàng ống nói chuyện, mỗi một câu cũng cấp tốc quá một lần. Bỗng nhiên, Long Phi nhìn trong tay long cốt kiếm, tần tần nắm chặt, ánh mắt bên trong tránh ra một vệt tinh mang, kẻ ta biết rõ. Dời à, y. Long cốt kiếm ngươi không có cách nào phá hoại. Ha ha ha, hay nếu như vạn cổ long thân trong cơ thể xương sọ chế tác thành một cái có thể che kín quang mang thuẫn bài, cái kia. Ha ha ha. Lão tử thật là một thiên tài. Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, vì vạn cổ long thân oan ức ngươi. Không kịp do dự, Long Phi một tay đâm vào trong cơ thể mình, trực tiếp bẻ gãy nhất căn cốt đầu. Kỳ thực, Long Phi đang đánh cược, bởi vì một khi hắn đoán sai nói, cái kia không cần trường kiếm màu vàng ống động thủ, chính hắn đều sẽ đau chết, bởi vì hắn mỗi rút ra nhất căn xương sườn, tính mạng hắn giá trị cũng đang giảm xuống, cái này là đối chính mình thương tổn, như vậy cũng sẽ tạo thành điểm sinh mệnh giảm xuống. A, à, Long Phi trán nổi gân xanh lên, đau sắc mặt cũng biến thành màu đen, cầm trong tay 5-6 căn máu me đầm đìa xương sườn, mỗi nhất căn cũng là long cốt, kỳ thực cũng là chính hắn xương sườn. Ao, Long Phi thở dốc ồ, kiểm tra một hồi tính mạng của mình giá trị, kệ không thể lại rút ra, không phải vậy không cần chờ quang mang hạ xuống, ta liền muốn chính mình đau chết. Long Phi cấp tốc đem long cốt sắp xếp cùng nhau, vạn cổ long thân lực lượng rót vào đi vào, chế ra một cái đơn giản nhất thuẫn. Bài thuẫn bài một lần. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Hào quang hạ xuống, trực tiếp chiếu ở long cốt thuẫn bên trên, Long Phi thân thể chìm xuống ở trong nháy mắt này, hắn liền cảm giác thập vạn đại sơn trọng lượng nghiền ép. Hạ xuống, long cốt thuẫn rung rẩy kịch liệt, màu trắng xương sọ bọc không ngừng tung tóe đi ra, Long Phi cánh tay đang phát run, đồng thời cũng đang gào thét, ì a. A, hủy diệt trùng sáng ở long cốt thuẫn trên điên cuồng nổ tung, thật giống như là tinh cầu ở va chạm một dạng bùng nổ ra phát cáo quang, Long Phi liên tục đang lùi lại, trùng kích lực đo quá mạnh mẽ, nhưng là, Long Phi giờ khắc này vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thắng cược, long cốt đối với loại này kiếm khí trùng sáng có tuyệt đối phòng ngự lực, căng. Bản xuyên thấu không, nếu như là ở Long Phi chính mình nói, e sợ đã biến thành bụi trần. Ha ha ha, ị ha ha ha. Long Phi hưng phấn cười, ê lão tử ngu ngốc. Hiện tại người nào ngu ngốc a? Giết không chết lão tử đi. Ha ha ha, trường kiếm màu vàng ống ở cũng là phẫn nộ, lại như là một cái phát rồ đàn bà. Nga ngược giống như vậy, điên cuồng gia tăng lực lượng, nhưng mà hắn lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng, trước sau anh không phá Long Phi long cốt thuẫn phòng ngự. A, trường kiếm màu vàng ống hét lớn một tiếng. Chính hắn cũng là trực tiếp dung hợp đến trùng sáng bên trong nhằm phía long cốt thuẫn. Ầm ầm ầm. Tầng tầng va chạm ở Long Phi long cốt thuẫn bên trên, Long Phi trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trong lòng ngơ ngác một tiếng, ị gây go. Giờ khắc này, long cốt thuẫn nứt ra, chính hắn cũng bay ra ngoài đã bị quang mang cho bao phủ lại, nói cách khác, một giây sau hắn sẽ biến thành nơi này bụi trần, có thể là ngay vào lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Ken.